cấp trên là nữ chính mỹ nhân thụ mạt thế. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía lập tức im phăng phắc. Không ai ngờ được một công dân bình thường như cô gái này lại có súng trong tay. Mà Tô Hạnh cao lớn vạm vỡ, vừa nhìn đã thấy khỏe mạnh linh hoạt. Trên người lại vừa có dao vừa có súng, khiến tất cả đều chết lặng tại chỗ. Không ai dám hành động. Gã húi cua còn đang nửa quỳ trên đất, tay vẫn nắm chặt dao, cũng không dám cử động liều lĩnh. Cô gái, đừng kích động, tôi chỉ muốn hỏi chút thôi. Hắn lắp bắp, giọng đầy căng thẳng. Tô Hạnh trầm giọng, đặt dao xuống đất. Được, được rồi. Hắn từ từ đặt dao xuống, sau đó giơ hai tay lên. Tô Hạnh dắt con dao dựa ra phía sau ba lô, cúi người nhặt lấy thanh đao dài của hắn. Ôn Như Yểu ở bên cạnh lấy phần thực phẩm trong ba lô ra. Bên trong giờ chỉ còn lại hai chiếc drone và một vài dụng cụ. Nàng kéo khóa lại, đeo ba lô lên, rồi chậm rãi đứng dậy nói. Trên người chúng tôi cũng không còn nhiều đồ ăn. Chỗ này chắc đủ cho mọi người tạm thời qua cơn đói. Sân vận động chỉ cách đây nửa tiếng lái xe. Đến đó chắc chắn sẽ không thiếu lương thực. Xung quanh vang lên vài tiếng xì xào nho nhỏ. Chờ Ôn Như Yểu quay lại đứng sau lưng, Tô Hạnh mới chậm rãi hạ súng xuống. Gã húi cua từ từ đứng dậy. Nam sinh lúc nãy đưa họ vào hầm nhận được ám hiệu, lập tức bắt đầu chia thực phẩm dưới đất cho mọi người. Thức ăn trong ba lô của Ôn Như Yểu vốn không nhiều, chia đều cho 7-8 người thì chỉ đủ lót dạ. Mọi người ở đây thật ra cần nước hơn, nhưng gã húi cua vừa giành được đã một hơi uống liền 3 chai. Phần còn lại chia cho người khác thì lại càng ít, nhưng lúc này không ai dám phản đối. Cơn đói khát cộng thêm việc không thích ứng được với tình trạng giàu oxy khiến những kẻ thể chất yếu càng thêm suy kiệt. Mà trong tình trạng như thế này, càng yếu lại càng không có tư cách giành lấy phần ăn. Thì ra chiếc drone hôm qua là của hai cô à, trang bị ghê thật đấy. Gã húi cua uống nước xong, giải tỏa được cơn khát, cũng không hề tỏ ra phẫn nộ vì bị Tô Hạnh dí súng khi nãy, mà còn tiến lại bắt chuyện. Hôm qua, hắn nghe có âm thanh kỳ lạ bên ngoài, vì muốn củng cố vai trò thủ lĩnh trong nhóm, hắn cầm dao làm ra vẻ như đi tuần tra. Thực chất chỉ là lên tầng trống vài phút rồi quay lại. Nhưng khi quay về, hắn bắt gặp chiếc drone bất ngờ xuất hiện trước cửa. Phản ứng theo bản năng là vung dao chém rơi nó. Tô Hạnh mặt lạnh như băng, chẳng muốn đáp lời. Nghĩ lại thì trong đoạn video ghi lại hôm qua không thấy rõ người phía sau, nhưng giờ nhìn phản ứng thì có lẽ chính là hắn đã phá hủy drone. Thế thì càng không có gì để nói. Ngược lại, Ôn Như Yểu lại bất ngờ lên tiếng. Khi nào chúng ta xuất phát? Ngay bây giờ thôi. Có điều bên ngoài rất nguy hiểm. Hai cô có xe không? Nếu không thì đi cùng xe tôi nhé. Hắn cười nói, trong thế giới tận thế, có được người đồng hành đáng tin sẽ tăng khả năng sống sót. Tô Hạnh và Ôn Như Yểu nhìn vào là biết có chuẩn bị kỹ. Có đồ ăn, có vũ khí, lại bình tĩnh ứng phó. Hắn muốn kéo hai người theo để tăng khả năng đối phó tình huống nguy hiểm. Nhưng không ai trả lời hắn. Thấy không ai hưởng ứng, hắn đành cười gượng, rồi quay sang đám người phía sau. Vậy thì tiếp theo tôi sẽ nói về phương án di chuyển. Có ai có ý kiến không? Không có thì mau đem xe của mình lại. Chuẩn bị xuất phát, mấy người trong hầm nhìn nhau. Cuối cùng một gã đeo kính lưỡng lự rồi cẩn trọng lên tiếng. Chúng ta chỉ có khoảng 7-8 người, cộng thêm hai cô ấy là 10. Dùng hai chiếc xe 5 chỗ là đủ rồi. Sao còn phải chia lắm xe thế? Gã húi cua khẽ cười khẩy. Vậy nếu xe cô ngồi bị quái vật nhắm vào thì sao? Một xe 5 người là chết cả đám. Muốn chen vào một xe cũng được thôi. Đến lúc xảy ra chuyện thì đừng hối hận. Nghe hắn nói vậy, không ai lên tiếng nữa. Coi như ngầm chấp nhận đề xuất của hắn. vậy thì ai có xe thì mau lái tới đây. Xe gầm cao đi đầu mở đường, xe nhỏ đi sau. Tiểu Dương, cậu lái xe dẫn đầu. Gã húi cua vừa nói xong liền vỗ vai nam sinh cầm gậy bóng chày. Hắn sững người, tỏ vẻ không cam lòng. Hả, tại sao lại là tôi đi đầu? Thằng nhóc này, chẳng phải cậu nói là giành đường nhỏ nhất sao? Anh đây hại cậu được chắc. Yên tâm đi, tôi lái ngay phía sau cậu. Rất an toàn, gã vừa nói vừa đẩy hắn đi. Mau lên, hắn cau mày, nhưng cuối cùng cũng không phản đối nữa. Quay người đi lấy xe. Đám người này phần lớn đều là chủ hộ trong khu. Xe của họ đỗ sẵn trong nhà xe. Vì thế chỉ mất một lát là cả đoàn đã chuẩn bị xong. Cộng cả chiếc Land Rover của Ôn Như Yểu. Tổng cộng có 5 chiếc xe xếp hàng chờ tại lối ra. 3 xe SUV đi đầu. 2 chiếc xe con theo sau. Gã cầm gậy lái xe dẫn đầu. Gã húi cua tự lái một chiếc theo sát. Xe của Ôn Như Yểu chạy thứ 3. Vị trí chính giữa đoàn xe. Tô Hạnh ngồi ở ghế phụ. Tay cầm súng. Đề phòng bất trắc dọc đường. Cô nhíu mày nhìn chằm chằm vào đuôi xe phía trước. Không nhịn được lên tiếng. Lúc nãy chúng ta hoàn toàn có thể uy hát, pê bọn họ. Rồi tự lái xe rời đi. Tại sao nhất định phải đi cùng đám người đó? Thậm chí còn chia cho họ một phần thức ăn. Mặc dù phần lớn vật tư vẫn đang do cô mang. Nhưng việc này vẫn khiến cô cảm thấy khó hiểu. Nó không giống phong cách hành sự của Ôn Như Yểu chút nào. Ôn Như Yểu tay nắm vô lăng. Giọng điềm tĩnh, khi sư tử đi săn bầy cừu, chúng luôn chọn con tụt lại phía sau. Với những sinh vật ngoài kia, chúng ta chẳng khác gì thịt đặt trên thớt. Nếu cá mòi muốn sống sót bên cạnh kẻ săn mồi mạnh hơn, thì chỉ có cách bơi theo đàn, chia nhỏ sự chú ý của kẻ địch để tăng cơ hội sống sót. Tô Hạnh im lặng, không nói gì thêm. Nghĩ lại thì gã húi cua kia từ đầu đã định để những người khác đánh lạc hướng nguy hiểm. Hy vọng có người chết thay để mình thoát thân. Nhưng hiện tại, họ cũng đang làm điều tương tự. Chỉ là, ai sống ai chết, chưa ai biết được. Điều duy nhất có thể khẳng định là, hai chiếc xe nhỏ ở phía cuối đoàn sẽ bất lợi nhất. Mà những người ngồi trên đó cũng chính là nhóm yếu thế nhất. Ít tiếng nói và thiếu quyết đoán nhất. Cửa nhà xe từ từ mở ra. Chiếc xe đầu tiên vút ra khỏi cửa như một mũi tên. Gần như quẹt vào rìa dưới của cửa cuốn. Ôn Như Yểu đạp ga bám sát theo sau. Lực đẩy đột ngột khiến lưng Tô Hạnh dính chặt vào ghế. Cô theo phản xạ siết chặt dây an toàn. Vừa rời khỏi nhà xe. Chiếc xe đột ngột rẽ gấp sang trái. Khiến cô suýt nôn cả bữa tối hôm qua ra ngoài. Chiếc xe lao băng băng trong khu dân cư với tốc độ cực cao. Tim Tô Hạnh đập thình thịch theo phản xạ. Mãi đến khi dần bình tĩnh lại, cô mới bắt đầu quan sát tình hình bên ngoài. Nhưng tốc độ xe quá nhanh. Cô chưa kịp nhìn kỹ đã thấy lướt qua cửa sổ đối diện là một sinh vật bốn chân đang bám sát tường của tòa nhà. Lao theo họ, sau đó, nó bật người nhảy vọt lên. Nhắm thẳng vào mui xe của họ, Ôn Như Yểu lập tức đạp mạnh ga, xe bứt tốc trong tích tắc, con quái vật kia quẹt qua nóc xe rồi rơi xuống phía sau. Đáp thẳng lên mui của chiếc xe con chạy cuối đoàn, Tô Hạnh nhìn qua gương chiếu hậu thấy con quái vật đang bám chặt trên nóc xe. Đầu nó cứng như thép, đập mạnh vào kính chắn gió trước, khiến chiếc xe con mất lái. Đâm thẳng vào gốc cây bên đường. Ngay sau đó là tiếng thét xé cả cổ họng vang lên. Cách chương.